Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Sơn Tặc Phỉ Hoạn. 3 ngày sau, Không Không phái phục sức, công pháp đều đã đúng chỗ. Còn có một ngày liền là người mới đệ tử đến Không Không phái báo cáo thời gian. Dương Niệm, Lý Thiên Tùng, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Cổ Vân, A Man cùng Trương Phàm, một hàng 7 người, vội vàng 2 chiếc xe ngựa lớn chậm rãi từ từ hành tại trên quan đảo. Hướng về Không Không Sơn phương hướng mà đi, một chiếc xe ngựa chất đầy môn phái phục sức, một chiếc xe ngựa nhồi vào môn phái công pháp. Lý Thiên Tùng, Hướng Vân Phi, Trương Phàm ngồi ở phía trước một chiếc xe ngựa xua đuổi kéo xe hắc mã. Mà Cổ Vân, A Man, Hướng Vinh Vinh thì ở phía sau một cỗ. A Man ngồi ở giữa. Cổ Vân muốn cùng A Man đổi vị trí, nói các loại lời hữu ích, mà Hướng Vinh Vinh không cho phép. Sau đó A Man chuyên chú đánh xe. Cổ Vân cùng Hướng Vinh Vinh thì thường ngày cãi nhau. Dương Niệm ở đâu? Con hàng kia cưỡi đại bạch tại phía trước nhất, xách cáo lao nhanh. Đứa bé kia cưỡi chính là đại bạch cẩu a? Không đúng, tựa như là một con hồ ly. Lớn như vậy hồ ly. Dương Niệm không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất một cái kia. Đại bạch nhưng có lấy linh võ tầng thứ tu vi, chạy giống một trận gió. Thật dài đuôi cáo chập chờn, quay đầu dẫn khá cao. Rất nhanh Dương Niệm một hàng liền cách xa Phong Vân Thành. Người ở dần dần thưa thớt, Dương Niệm càng là không kiêng nể gì cả. Để đại bạch trực tiếp phóng xuất ra 9 cái đuôi, nhanh chóng chạy, Dương Niệm bỗng nhiên có một loại tại đua xe cảm giác. Tiếng gió ở bên tai vù vù vang lên, sau đó hắn duỗi ra tay nhỏ, tay cầm hơi cong, lòng bàn tay hướng về phía trước, cảm thụ được sức gió, ít nhất là D, nhanh đến E đi, chính hưởng thụ lấy loại kia cảm giác. Dương Niệm chợt phát hiện không thấy đằng sau 2 cỗ xe ngựa bóng dáng. Sau đó đành phải dừng lại chờ. Ước chừng qua 1 phút thời gian, 2 cỗ xe ngựa tải chậm rãi dao động tới. Quá chậm, lúc này chỗ khoảng cách Không Không Sơn còn có nửa canh giờ không đến lộ trình. Đại bạch tựa hồ cũng hơi mệt chút. Sau đó chở Dương Niệm chậm rãi đi tại xe ngựa to phía trước. Đi tới một chỗ hai bên đều là cao sơn chật hẹp đường núi. Lúc này đột nhiên nhảy ra một đám gánh lấy đại đao, hung thần ác sát ra hỏa, đem Dương Niệm một hàng cho vây quanh. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này lưu lại mua lộ tài. Một cái hai tay để trần, trên mặt có tam điều theo má trái kéo đến má phải giống tam điều đòn khiêng mặt sẹo đại hán cả. Tiếng hô, Dương Niệm cùng 2 cỗ xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, gặp phải ăn cướp sơn tặc. Vận khí không khỏi cõng điểm, bất quá đám sơn tặc này cũng là không may. Ta Không Không phái đều dám đánh cướp, cũng không biết có tông sư tọa chấn. Bất quá cái này lời thoại, thật thấp. Dương Niệm nhìn lướt qua cái kia trọn vẹn hơn 30 người sơn tặc đội ngũ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sơn tặc cái nào nghe hiểu được tiếng Anh? Tiểu quỷ, người mẹ nó đang nói thầm cái gì đó? Không có gì, Dương Niệm cười hì hì nói. Cũng là cảm giác được các ngươi thật là ngu. Các ngươi, đây là muốn ăn cướp. Ngốc, tiểu quỷ ngươi mẹ nó nói chuyện cẩn thận một chút. Không phải vậy lão tử làm thịt ngươi. Không tệ, nơi này là ta Long Hổ Sơn địa bàn. Ngươi, còn có các ngươi nhanh xuống xe, lưu lại tất cả thứ đáng giá cút. Vết sẹo đao kia mặt chỉ 2 cỗ xe ngựa phía trên mọi người. Gánh lấy đại đao không có sợ hãi hùng hùng hổ hổ hô to. Long Hổ Sơn, Dương Niệm nhíu mày, không tệ. Vết sẹo đao kia mặt có chút dáng vẻ đắc ý. Tiểu quỷ, ngươi cần phải nghe qua chúng ta Long Hổ Sơn uy danh a. Khác bị hoảng sợ tiểu trong quần. Thế mà Dương Niệm nhếch miệng, nói, chưa từng nghe qua. Long Hổ Sơn bọn sơn tặc mặt đều đen. Như thế tiếng tăm lừng lẫy sơn tặc cứ điểm. Người vậy mà chưa từng nghe qua. Còn trả lời đến như vậy đương nhiên. Cái này để cho chúng ta Long Hổ Sơn huynh đệ bị thương rất nặng tốt phạt. Chỉ là không kịp vết sẹo đau kia mặt nói chuyện. Dương Niệm lại nói, các ngươi ăn cướp nhầm người. Không muốn tử, thì lập tức cụp đuôi cút xa một chút. Lời vừa nói ra, bọn sơn tặc lần nữa một mặt hoảng hốt thêm mộng bức. Tiểu quỷ, ngươi biết tại cùng ai nói chuyện a? Để cho chúng ta lăn. Ngươi chẳng lẽ là đang tìm cái chết? Không phải liền là một đám đồ bỏ đi a? Lại không lăn, các ngươi thì là tìm cái chết. Dương Niệm không có sợ hãi, thanh âm bên trong lại ẩn chứa mấy phần khí độ uy nghiêm. Cái này thằng nhóc con tốt không hiểu chuyện. Chút lớn như vậy, khẩu khí thật không nhỏ. Đao ca, tước hắn, mặt thẹo bên người một cái vóc dáng thấp dẫn theo đao đảo. Bị một cái thằng nhóc con khinh thị thêm uy hiếp. Vết sẹo đao kia mặt tuyệt đối không thể nhẫn. Đặc biệt, các huynh đệ, đem mấy tên này làm thịt rồi. Mặt thẹo hùng hùng hổ hổ quát nói. Nhất thời bọn sơn tặc dương đao mà lên. Lười nhác cùng bọn gia hỏa này lầm bà lầm bầm. Đao ca, cô nàng kia nhi cũng không tệ lắm. Muốn không giữ lại cho Long lão đại mang về. Giết đáng tiếc, cái kia vóc dáng thấp lại nói. Đao ca ánh mắt hướng về hướng Vinh Vinh ngắm đi. Hoàn toàn chính xác dài đến rất phù hợp. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn dáng người có dáng người. Long lão đại sảng khoái. Có lẽ còn có thể cho bọn hắn thừa một miệng canh. Cô nàng kia để lại người sống. Đao ca liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó bọn sơn tặc vung đại đao thì hướng mọi người bổ xuống. Căn bản không có nửa phần thương hại. Một đám vô cùng hung ác thế hệ. Dương Niệm móc ra vô hạn Desert Eagle trực tiếp xử lý hai cái tiểu la la. Đại bạch đuôi cáo quét ngang. Trực tiếp đem 5 người nện đến thổ huyết bỏ mình. A-man đại thủ nhẹ nhàng vô một cái. Muốn đem một cái đại khối đầu cầm lên đến. Thế mà tay cầm cương chảo dưới. Phốc một tiếng cái kia đại khối đầu trực tiếp bị bóp nát thành thịt vụn. A-man mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Không có ý tứ đại huynh đệ. Lực lượng lại không kiểm soát. Hướng Vinh Vinh rào rào rút kiếm. Vô cực thánh kiếm lập lòe mà ra. Vô cực kiếm đạo mau lẹ vô cùng. Xông lên sơn tặc chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tinh quang lóe qua. Sau đó liền ào ào ngã xuống đất bỏ mình. Đám danh con, các ngươi đây là tại đùa lửa. Cổ Vân bắn ra 3 ngọn lửa. Tiên thiên linh hỏa trong nháy mắt đem 3 người dẫn đốt. Đốt thành 3 cái hỏa nhân. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hơn 30 sơn tặc thì hao tổn hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hơn 10 người trốn ở đao ca sau lưng. Hai chân phát run. Một cái cũng không dám tiến lên. Đao kia ca hai chân cũng có chút như nhũn ra. Bọn gia hỏa này quá cường đại. Ngươi, các ngươi là ai? Đao ca biết lần này gặp phải cao thủ. Nhất định phải thăm dò rõ ràng đối phương đường đi a. Không phải vậy cũng không biết đắc tội đại nhân vật gì. Dương Niệm nhìn cái kia run lẩy bẩy sơn tặc. Nói, bổn tọa không không phái trưởng môn. Không không phái, Đao ca mi đầu sâu nhăn. Chưa từng nghe qua a. Phong Vân thành cảnh nội không có môn phái này a. Chẳng lẽ là ngoại thành? Còn có, tiểu quỷ này tự xưng trưởng môn. Đao ca thần sắc trong nháy mắt biến đến cổ quái. Có điều lúc này hiển nhiên là đánh không lại bọn gia hỏa này. Chờ ta phục cái mềm, trở về điều tra rõ ràng, lại diệt ngươi cửa. Không không phái a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đao ca giả bộ như nghe qua không không phái dáng vẻ. Chúng tiểu nhân có mắt như mù, nhiều có đắc tội nhiều có đắc tội, còn mời tiểu trưởng môn bất hòa chúng tiểu nhân tính toán. Đao này ca thật đúng là co được giãn được, não tử không ngu ngốc, bất quá Dương Niệm liếc mắt liền nhìn ra trong lòng của hắn đang tính toán lấy cái gì. chỉ nói, không phải muốn tước ta à. Tới đi, cho ngươi một cơ hội. Không dám, không dám. Đao ca cười bồi, dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Dương Niệm vừa mới cái kia thần bí vũ khí uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Mà lại dưới người hắn cái kia đại bạch hồ ly cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn phải tìm cơ hội chuồn đi. Vì vậy nói, tiểu trưởng môn muốn là không có việc gì. Chúng tiểu nhân thì lui xuống. Đang khi nói chuyện đao ca cho các huynh đệ làm cái nháy mắt. Sau đó hơn 10 người chính là từ từ hướng về nơi xa thối lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm mở miệng nói, để cho các ngươi đi rồi hả? Bọn sơn tặc thân thể chấn động, trong nháy mắt cứng đờ. Tiểu trưởng môn, còn có việc? Đao ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên trán đều đang đổ mồ hôi. Ta không không phái từ trước đến nay sự công bằng, ghét ác như cừu, há có thể thì để cho các ngươi như thế đi rồi. Dương Niệm một phó trưởng môn uy nghiêm bộ dáng. Trên thực tế ngay tại vừa mới, hắn nhận được hệ thống phái phát cửa thứ nhất phân ra vụ. Long Hổ Sơn đốt giết cướp đoạt, tàn phá bách tính, ký chủ cần phải tại trong vòng 10 ngày diệt trừ Long Hổ Sơn. Vì dân trừ hại, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng môn phái công đức 100 điểm. Cái kia, tiểu trưởng môn. Đao ca phát hiện hắn vậy mà đoán không ra cái này thằng nhóc con trong hồ lô muốn làm cái gì. Muốn nói lại thôi, Dương Niệm không có trả lời. Chỉ hô một tiếng, kiếm đến, khanh, hướng Vinh Vinh trong tay vô cực thánh kiếm rào rào ra khỏi vỏ phát ra một tiếng to rõ kiếm minh. Bay thấp nhập Dương Niệm trước người, mũi kiếm chỉ hướng bọn sơn tặc, trên không trung lơ lửng, thiên ngoại phi tiên. Dương Niệm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa băng lãnh, bóp xuất kiếm quyết, sau đó bỗng nhiên chỉ về phía trước. Siêu, vô cực thánh kiếm liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Kiếm ảnh qua lại bọn sơn tặc bên trong, tiếng kêu thảm thiết lên, máu me tung tóe. Trong chớp mắt, hơn 10 sơn tặc toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Duy còn lại cái kia bị sợ vỡ mật đao ca, mặt không có chút máu, quỳ trong vũng máu, toàn thân đều đang run rẩy. Thiên ngoại một kiếm, nhất kiếm phi tiên, Dương Niệm chỗ cho thấy uy năng để đao kia ca hoảng sợ tới cực điểm. Sợ Dương Niệm ngón tay nhất động, hắn cũng theo một mệnh ô hô, tiểu trưởng môn, không, ra tha mạng, ra tha mạng. Sơn tặc liền cho Dương Niệm dập đầu, đó là thật đập a, mặt đất đều cho đập nát, thế mà Dương Niệm lại không có nửa phần thương hại, trên tay ngươi dính máu của bao nhiêu người, hiện tại biết sợ, sợ muốn chết, ngươi tiêu dao khoái hoạt thời điểm, liền nên nghĩ tới những thứ này đi. Nói xong, Dương Niệm ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia vô cực thánh kiếm chính là bay tới đao ca đỉnh đầu. Sau đó phốc phốc chém xuống lưỡng kiếm, đao ca hai cánh tay nhất thời bị chém xuống, máu tươi tuôn ra, cút đi, trở về nói cho Long Hổ Sơn chủ nhà, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bổn tòa. Dương Niệm tiểu tay khẽ vẫy, rào rào một tiếng vô cực thánh kiếm bay vào hướng Vinh Vinh kiếm trong tay vỏ. Đao kia ca lại sợ vừa hận, nhưng nghe được lời ấy, như gần đại xá. Tuy nhiên gãy mất hai cánh tay, nhưng rốt cục không cần chết. Quát con, Long Hổ Sơn sẽ thay ta cùng huynh đệ nhóm báo thù. Đao ca giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó nhanh chóng né ra. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết sơn tặc. Vì dân trừ hại, môn phái công đức cộng 30. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết sơn tặc. Vì dân trừ hại. Môn phái danh vọng cộng 30. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết sơn tặc. Vì dân trừ hại, tu vi cộng 50. Trưởng môn, cứ như vậy thả hắn. Trương Phàm hỏi, Dương Niệm thì là lắc đầu. Nói, hắn cũng bất quá là cái tiểu la la mà thôi. Giết tiểu la la, còn có thành trên ngàn trăm tiểu la la. Phỉ hoạn vẫn là không cách nào tiêu trừ. Ta không phái lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Ai, kỳ thật ta chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối. Lại bị hệ thống làm cho lòng ôm chí lớn a. Vân Phi, ngươi theo tên kia, cần phải đánh tra rõ ràng Long Hổ Sơn vị trí. Còn có Long Hổ Sơn thế lực như thế nào? Dương Niệm phân phó nói. Cái này đi làm, hướng Vân Phi lên tiếng. Sau đó lập tức theo đuôi đao kia ca mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?